Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, người đi chườm máu đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu ngực ngoại khoa nằm. Viện Tổng Tàu Quốc Trấn và lấy máu y tá lưu động cùng chung đi tới cấp cứu phòng giải phẫu. Vào cửa miệng, Tàu Quốc Trấn liền nói đến. Trịnh Tổng, chúng ta vậy mặt vậy mở ngực, tới chậm liền điểm, trễ nữa liền không cần tới. Tô Vân lạnh như băng nói đến, giải phẫu tiến hành tương đối thuận lợi. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, cho nên có thời gian, vậy có tâm tình oán hận Tào Quốc Trấn. Ngoặc kép, Tào Quốc Trấn không nói, xích lại gần nhìn một cái, khoang bụng bên trong, Trịnh Nhân đã khâu lại bể kết ruột xong. Hắn liếc một cái, thấy may hoàn sau đó vẫn là rách dưới lá gan. Tào Quốc Trấn bị sợ hết hồn. Trịnh Tổng, cái này gan còn có thể muốn sao? Tào Quốc Trấn nhỏ giọng hỏi. Không có biện pháp, tốt nhất cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Tổng không thể toàn cát. Lá gan tự mình năng lực sống lại rất mạnh. Bây giờ xem có một nửa tỷ lệ có thể khôi phục. Trịnh Nhân cũng có chút không biết làm sao. Sau đó thì sao? Một hồi dùng sinh vật lòng trắng trứng cao su, lại giải cầm máu hồng, đậy lại cầm máu vải xô. Trịnh Nhân đã có toàn bộ ý nghĩ, vừa nghe nhiều đồ như vậy cùng nhau dùng. Tào Quốc Trấn biết người bệnh thương thế so mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Người vậy mặt người bệnh như thế nào? Trịnh Nhân ở phía dưới thông qua hệ thống mặt bản nhìn một cái. Một cái khác người bệnh là nghiêm trọng ngực ngoại thương. Cho nên hắn kéo cái này người bệnh lên đài. Một cái khác ném cho ngực ngoại khoa. Xương ngực gãy xương. Đôi bên phát thêm xương sườn gãy xương. Đôi phổi tan vỡ. Tào Quốc Trấn nói. Người bệnh mạng lớn. Xương ngực sát màng tim đâm cái động. Nhưng không tổn thương đến cơ tim. Ếch. Cái này đích xác là đủ may mắn. Nếu là ghim vào tim, sợ là người ở trên xa lộ liền lạnh. Chủ nhiệm đang làm giải phẫu, để cho ta xuống xem cái này. Tào Quốc Trấn vẫn tương đối thật thà. Hơn nữa trước khi hợp tác coi như là vui vẻ. Cấp cứu cái này cho ngực ngoại khoa xếp qua sấm. Chuyện này Tào Quốc Trấn cũng nhớ đây. À, Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân vậy mặt. Nói. Tào Tổng, ta cái này muốn làm xong. Ngoài ra một bên ngươi chuẩn bị lên sao? Cần liền lên, Tào Quốc Trấn nói. Vậy làm phiền ngươi hỗ trợ chườm túi máu đi. Trịnh Nhân nói. Sau đó hô, Phú Quý Nhi, tới chườm máu rồi. Giáo sư mới vừa cởi áo trì. Đứng ở khí giới chiếc vậy mặt. Đang khích lệ tả y nhân đàn violon kéo thật tốt. Nghe Trịnh Nhân như thế nói. Giáo sư có chút không biết làm sao. Lão bản, cái này ca sắp hẳn mua chiếc cho túi máu thêm nhiệt máy móc. Biết, Trịnh Nhân nói, giáo sư rất không biết làm sao. Nhưng Trịnh Nhân nói, cũng chỉ có thể đi lấy hai cái túi máu. Lấy tay chườm nóng, Tào Quốc Trấn lại là không biết làm sao. Kêu mình xuống, lại muốn chườm máu. Chuyện này đi đâu nói phải trái đi. Bất quá tới đã tới rồi. Vậy thì lên đi. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian tìm trong khoang bụng có không những thứ khác chỗ ra máu. Cha tìm một vòng. Trừ lá gan còn có rướm máu bên ngoài. Những vị trí khác đều không sao. Sinh vật keo. Cầm máu hồng. Cầm máu vải xô. Thay nhau đắp lên người bệnh tan tành lá gan lên. Hắn liền bắt đầu khâu bụng. Vương Tổng cho đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ hành trình không dám chuồn mất. Thật sự là đặc biệt mệt mỏi. Đừng nói chuồn mất. Coi như là mình toàn bộ tinh thần chăm chú. Đều rất chật vật mới đuổi theo Trịnh Nhân tốc độ. Gặp cọ rửa xong. Muốn đóng bụng. Hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Tổng. Ngươi cái này cấp cứu giải phẫu. Thật là mạnh à. Vương Tổng cảm giác mình sau lưng rút ra lạnh. Trên người áo chì vậy trầm đòi mạng. Từ trong thâm tâm cảm khái. Khá tốt, Trịnh Nhân trả lời có chút lãnh đạm. cái này ở trên bàn mổ và dưới bàn mổ, thật là hai người. Vương Tổng cười một tiếng, mặc dù buông lỏng nhưng lại không có quên trợ thủ bổn phận. Một bên Hệ Tuyến, Cát Tuyến, một bên cẩn thận quan sát Trịnh Nhân thủ pháp, trước dùng tham gia phương thức cho lá gan cầm máu. Loại ý nghĩ này và giải phẫu phương thức quá mức tươi đẹp, ngoài bầu trời phi tiên vậy. Vương Tổng đắm chìm trong Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư phối hợp tinh diệu cùng chắc chắn chỗ ra máu làm việc lên. Không có chú ý Trịnh Nhân thủ pháp, lúc này cẩn thận xem. Trịnh Nhân khâu lại thủ pháp thành thạo, may vá bay lượn, cầm kim khí và kiềm cầm máu phối hợp hay đến hào điên. Đích xác là lão đại phu phong độ, nhưng phải nói trình độ bao cao. Từ khâu bụng có thể không nhìn ra, loại này việc nhỏ, như thế nào đi nữa thuần thục vậy chuyện như vậy. Hồi tưởng dùng tham gia thủ đoạn đoán được huyết điểm, Vương Tổng cảm thấy huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Tham gia giải phẫu và cấp cứu giải phẫu, liên hệ tới, lại có nhiều như vậy cách dùng. Đây là Vương Tổng trước chưa từng nghĩ, ngược lại không phải là không nghĩ tới. Chẳng qua là tham gia bác sĩ vốn là thiếu, ở thật là nhiều bệnh viện căn bản không có cảm giác tồn tại. Thậm chí rất nhiều bác sĩ trừ tim hạ giá đỡ bên ngoài, cũng không biết tham gia là làm cái gì. Vương Tổng ngay tức thì liền nghĩ đến thật là nhiều bệnh ta. Nếu là có tham gia bác sĩ trợ giúp, tựa hồ giải phẫu độ khó sẽ thẳng tắp hạ xuống. Trịnh Nhân cẩn thận ở gan thận ẩn ổ vị trí giữ lại một cái dẫn lưu cái. Nếu là kéo dài có ra máu, từ dẫn lưu tính là có thể quan sát đến. Hy vọng có khác đi. Trịnh Nhân đối thủ mình thuật có thành công hay không, cũng không có lớn đặc biệt chắc chắn. Dẫu sao cái này người bệnh lá gan bể không còn hình dáng. Nếu là không tham gia giải phẫu đi theo tìm chỗ ra máu, Trịnh Nhân cũng không cách nào may, có thể sống sót hay không. Thật muốn xem mạng, một cái DIC, người bệnh rướm máu liền muốn mạng. Nặng như vậy người bệnh, không người có thể nói 100% cấp cứu thành công. Mặc dù móng heo lớn cho ra giải phẫu độ hoàn thành 92% đánh giá, Trịnh Nhân cũng không dám bảo đảm. Khâu xong khoang bụng, Tô Vân vậy mặt một mặt lồng ngực vậy làm xong, tay tốc độ phẫu thuật hơi chậm, và phối hợp cùng hậu kỳ xương sườn gãy xương cố định phiền toái có quan hệ. Dùng ta sao? Trịnh Nhân hỏi. Dùng ngươi, hỗ trợ cho người bệnh xoay mình. Tô Vân ngang Trịnh Nhân một mắt, nói đến, Trịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tô Vân nói chuyện bắt đầu oán hận người, chứng minh tình huống liền không khẩn cấp như vậy. Sở Yên Nhiên đỡ cắm ống khí quản, mấy người hiệp lực cho người bệnh xoay mình, bắt đầu làm bên trái lồng ngực giải phẫu. Trịnh Nhân quả nhiên không có rửa tay lên đài, cầm lên cái túi máu bắt đầu chườm máu, đứng ở Tô Vân sau lưng nhìn. Lão bản, ngươi nhìn như vậy ta áp lực rất lớn. Tô Vân nói đến, có gì áp lực, nhanh chóng giải phẫu, nói rất hay, giống như ngươi trong lòng thật sợ tựa như. Trịnh Nhân nói, nhìn ra áp vô máu khí dặm tươi đóng băng hồng cầu túi biết đi xuống. Trịnh Nhân đem trong tay mới vừa chườm nóng túi máu cúp đi lên. Theo máu tươi rót đi vào, người bệnh huyết áp dần dần ở giám hộ nghi thượng xuất hiện chỉ số biểu hiện. Mặc dù vẫn là rất thấp, cao áp 40 mm thủy ngân, nhưng có và không có vẫn là hai cái khái niệm. Rất nhanh, Tô Vân cái này giải phẫu vậy làm xong, người bệnh mang cắm ống khí quản bị đưa đến ICU đi. Trịnh Nhân và Tô Vân vậy không thay quần áo, bên trong ăn mặc cách ly phục, bên ngoài bộ áo khoác dài màu trắng, lại chạy tới lầu một cấp cứu đi. Tô Vân không có giống thường ngày như vậy đi theo người bệnh đã qua ICU. Trịnh Nhân biết đây là bởi vì ngày mai, ngày hôm nay phải đi. Có đi hay không, ý nghĩa thật không lớn. Thành phố Hải Thành nhất viện, không phải rời đi ai liền không lái xuống. Ở chỗ này,